Cải tà khó quy chính. Chương 6, góc truyện audio.com. Nàng tò mò như một chú mèo nhỏ, đem nghi vấn để ở trong lòng. Sau chỉ cần mỗi ngày tới trước Phượng phủ, nàng liền cầm theo một chút bạc ở trên người, ý đồ thu mua người ở vì nàng mở cửa, dẫn đường cho nàng. May mắn là người ở Tiểu Tam chỉ kém không có đem tộc phổ Phượng ra đọc lao lao. Mới không có mấy ngày, nàng hỏi, hắn cũng trả lời rất cặn kẽ. Phụ thân Phượng Húc Nhật chỉ cưới một thê một thiếp, tiểu thiếp xuất thân thấp hèn, do khó khăn nên đi làm ca kỹ. Được Phượng lão gia cưới vào cửa sau, một năm sau thì sinh hạ nhi tử, chính là Phượng Húc Nhật. Nhưng sau khi nàng ta dưỡng tốt thân thể liền ném phu bỏ con cùng tình lang bỏ trốn. Đến nay tung tích không rõ. Phượng Húc Nhật do Phượng phu nhân nuôi nấng. 3 năm sau, phu nhân cũng mang thai. Sau sinh hạ nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, mà Phượng Húc Nhật từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Mặc dù mẫu thân xuất thân thấp hèn, nhưng bởi vì là trưởng tôn trong nhà, vì vậy Phượng lão gia vô cùng để ý. Mấy năm trước, phụ thân Phượng Húc Nhật qua đời, gia nghiệp có 3 phần thì 2 phần rơi trên vai Phượng Húc Nhật. Mặc dù Phượng Húc Nhật quanh năm bên ngoài buôn bán, nhưng mọi người trong Phượng phủ đều biết, không phải là hắn không muốn về nhà, mà là hắn từ trước đến giờ cùng nhị thiếu gia Phượng Húc Vân như lửa với nước. Cho nên dứt khoát lùi một bước, ra bên ngoài phát triển gia nghiệp. Sau khi nàng biết được những chuyện này, trong lòng đối với Phượng Húc Nhật thậm chí có loại cảm giác nói không ra lời. Nam tử kia giống như một đầm nước sâu, làm cho người ta không thể thấy được đáy. Mặc dù nàng nghe nói Phượng phu nhân bất kể là hài tử ruột thịt hay không, luôn luôn đối đãi công bằng, không có bất kỳ thiên vị nào. Nhưng là, ở bên trong, tay chân đấu đá, nàng đã tận mắt nhìn thấy mấy ngày trước. Nhị thiếu gia không thích huynh trưởng Phượng Húc Nhật này, luôn coi hắn như là cừu nhân, kẻ thù, đáng chết, nàng làm gì lại nhiều chuyện đi xem xét thân thế của Phượng Húc Nhật. Kết quả hại nàng đối với hắn lại thêm chút cảm giác phức tạp. Ngươi ở đây muốn cái gì? Hôm nay Phượng Húc Nhật mặc bộ quần áo màu bạc, còn một đầu tóc đen để xóa tung đầy tà mị, lại giống như đầu hắc báo tựa trên ghế quý phi. Hai bên trái phải còn có tiểu tỳ phục vụ hắn ăn bồ đào. Anh này biết hưởng thụ ghê cơ. Tiểu tỳ đem bồ đào đưa vào trong miệng của hắn, hoàn toàn không cần đại gia hắn động thủ. Hơn nữa, ăn bồ đào liền ăn bồ đào nha. Làm gì ăn xong còn lè lưỡi liếm liếm môi mỏng a. Quyến rũ chị cười gian, nhìn hắn bộ dáng mê người, yêu hỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Suy nghĩ của nàng cũng vì hình ảnh này mà bị cắt đứt. Ta đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì mới chịu bỏ qua cho ta, đem đầu của ta toàn bộ trả lại cho ta. Nàng tức giận nhìn chằm chằm nam nhân duy nhất ở đây đang rảnh rỗi. Nhìn hắn ung dung tự tại, thật đúng là cực kỳ đắc ý, nàng hừ lạnh một tiếng. Sau khi Phượng Húc Nhật ăn thêm một quả bồ đào, liền từ trên ghế quý phi đứng dậy. Cầm lên trong mâm một chuỗi bồ đào, chân dài nhẹ nhàng bước, liền giống như một con hắc báo yêu nhã đi tới trước mặt nàng. Gấp cái gì, hắn cười nhìn gương mặt của nàng phồng đến giống như hai quả tiểu viên cầu. Hai trái cầu nhỏ sao, môi lại không nhịn được mà trêu nàng, ngày ngày cùng ta gặp mặt bồi dưỡng tình cảm không tốt sao? Tốt ở chỗ nào, nàng bất mãn nói thầm. Hắn hái được một quả bồ đào, thừa dịp lúc nàng nói chuyện nhét vào trong miệng nhỏ của nàng. Tia tư vị ngọt vừa mang theo vị chua ở trong miệng của nàng lan tràn. Trong miệng của nàng tất cả đều là mùi thơm bồ đào. Ngọt sao? Phượng Húc Nhật cười hỏi, nhìn nàng hai mắt trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn của nàng tươi cười. Ngọt à, quả nhiên là nhà người có tiền mới có thể ăn được loại bồ đào này, vừa lớn lại tròn lại mùi thơm bốn phía. Kia vậy nếm thêm một quả đi. Trong mắt đen tà tứ nhíu lại, hắn thừa dịp thời điểm nàng không kịp phòng bị, đem bồ đào bỏ vào trong miệng mình, lại đem môi dán lên cánh môi béo mập của nàng. Hắn lấy đầu lưỡi khẽ đẩy bồ đào đưa vào trong miệng của nàng. Đầu lưỡi hơn ở trong miệng của nàng lật khuấy, ăn đậu hũ một cách công khai luôn. GT, cách chương.